Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, cân tiểu ly. 3.900 thêm, canh năm cầu đặt mua, chân chính phần cuối, là một cái cửa đá. Tại tảng đá trên cửa, còn một cặp kỳ dị quái thú điêu khắc. Đây là hai trích quái điểu một dạng sinh vật. Đỉnh đầu lông vũ từng chiếc vọt lên, hợp thành vương miện hình dạng. Nhìn thấy có người tới, lớn chừng trái nhãn trong con mắt phóng ra quang mang. Toàn bộ tượng đá lập tức động đậy dâng lên. Đây là Ostic chim, của cải chi chim, trong truyền thuyết thần bí sinh vật. Nghe nói có tốc độ cao nhận ra tính ra tài vật năng lực. Lão nữ vu tránh ra một bước, ra hiệu Sawaru tiến lên. Muốn đi vào cao cấp giao dịch hội, liền nhất định phải đưa ra để nó hài lòng vật phẩm. Nó sẽ vì ngươi mở ra cửa chính. Tốt tham tiền chim, Sawaru trong lòng chửi bậy. Thần sắc trên mặt không có chút nào biến hóa. Đương nhiên, dùng hắn hiện tại che mặt trạng thái, cũng không ai có thể thấy hắn chân chính biểu lộ. Vậy liền, cái này đi, hắn suy nghĩ một chút. Rất dứt khoát đem một chồng đồng bạc tiền giấy đưa tới. Tích tích, hai cái Ostic chim tượng đá con mắt phát ra huỳnh quang. Quét hình đèn một dạng, quét qua tay hắn bên trên một sấp thật dày tiền giấy. Đột nhiên há miệng, phát ra êm tai kêu to, ầm ầm, tại thanh thúy chim hót bên trong, cửa đá từ từ mở ra, hiện ra không gian bên trong. Xin mời vào đi. Về sau ta liền không phụng bồi. Lão nữ vu khom người đưa tiễn. Thực sự là kỳ dị chim chóc. Sawaru tán thưởng một câu. Đi vào cửa đá, giá trị tiêu chuẩn này ban đầu liền không dễ dàng cân nhắc. Nếu như là dùng đơn thuần thần bí hàm lượng hoặc là kim loại hiếm làm tiêu chuẩn còn dễ nói. Nhưng mình cho ra có thể là tiền giấy, thuần túy quốc gia uy tín đảm bảo. Không biết cái kia hai cái tượng đá chim là theo phương diện gì xác định giá trị, hoặc là có giám định sư chức nghiệp giả trốn ở trong tối thao túng, hoặc là liền là thuần túy thần bí học lực lượng. Người sau càng thêm đáng sợ. Sawaru đi vào sau cửa đá không gian, phát hiện là một mảnh quảng trường, bốn phía đều có không giống nhau cửa đá. Tại quảng trường ở giữa lại có một vòng ghế sofa, top 5 top 3 người áo choàng hội tụ, toàn bộ đều giấu đầu lộ đuôi, tựa hồ đang tiến hành một trận người thần bí rồng cát. Sawaru không có lập tức ngồi xuống, mà là tò mò đánh giá chung quanh. Thoạt nhìn, nơi này tựa hồ đồng dạng là di tích một bộ phận. Có lẽ là nó đã từng chủ nhân khố phòng, rất tinh mỹ đồ án. Không phải sao? Ngay tại hắn vẽ trên tường đá một chút hoa văn thời điểm, một nữ tính thanh âm truyền tới. Sawaru quay đầu, liền thấy một cái khoác lên mũ che màu đỏ bóng người. Mặc dù phát ra thanh âm là giọng nữ, nhưng bên trong chân chính là ai? Hoàn toàn liền là một mảnh sương mù. Đúng vậy, tràn ngập vu thuật phong cách. Ta cảm thấy nó nên xuất từ một vị vu sư tay. Sawaru nhún vai, thờ ơ trả lời, hoàn toàn chính xác, vu sư nghề nghiệp, cùng nữ vu khác biệt. Đỏ áo choàng dưới giọng nữ nói ra, nữ vu là chỉ có nữ tính mới có thể nhậm chức nghề nghiệp. Mà vu sư thì càng thêm cân bằng. Sawaru lại cùng với nàng hàn huyên vài câu, phát hiện đối phương hẳn là người thi pháp nghề nghiệp, tri thức dự trữ hết sức phong phú. Con, ngay tại đỏ áo choàng nữ nhân mong muốn trao đổi càng nhiều thời điểm. Theo trong sân rộng, truyền đến một trận chuông vang. Giao dịch bắt đầu, chúng ta đi qua đi. Áo choàng dưới giọng nữ phát ra mời. Được rồi, Sawaru lấy top 5 top 3 bóng người đi vào trung tâm. Tự nhiên đi theo, tuyển một tấm dài mảnh sofa ngồi xuống. Đúng lúc này, cái kia đỏ áo choàng không tránh hiểm nghi ngồi ở bên cạnh hắn. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi vị nước hoa tung bay tới. Chư vị, chờ đến tất cả mọi người liền tòa về sau, một cái mang theo mặt nạ màu bạc lão giả đi vào trung tâm, mở miệng phát biểu: "Chư thần bình minh đến, là chúng ta may mắn. Hôm nay chúng ta chung uống rượu ngon, lẫn nhau trao đổi có không? Chờ mong tương lai có thể cùng một chỗ đả thông truyền thuyết chi đạo đường." Người này thanh âm không lớn, lại phảng phất tại mỗi người bên tai kể rõ, quanh thân có một loại không hiểu lực trường. Saoru thấy trong lòng run lên, biết đối phương hẳn là tứ giai đại sư cấp chức nghiệp giả. Mà nhìn một chút ở đây, tối thiểu có hơn 30 người, mỗi một cái tối thiểu là nhị giai trở lên. Có thể nói, chắc thành phố tại giã siêu phàm giả các tinh anh, có lẽ đều ở nơi này. Không, này loại siêu phàm giao dịch, nói không chừng còn có liên bang 11 cục cùng giáo hội người trộn lẫn ở trong đó. Nói xong lời cuối cùng, cái kia mang theo mặt nạ trên tay lão giả hiện ra một cây ốc chế tác pháp trượng. Nhẹ nhàng điểm một cái, ầm ầm, tại rồng cát trung ương, một tòa bệ đá chậm rãi bay lên. Phía trên là một tòa màu đen cân tiểu ly, ở giữa có một chiếc mắt nằm dọc hoa văn. Cái kia chính là công chính cán cân nghiêng, sao? Saoru lúc này nghe được bên cạnh áo choàng nữ dùng thanh âm thật thấp lầm bầm: "Công chính cán cân nghiêng." Hắn tò mò hỏi thăm, tại đại lục mới trong thần thoại, thổ dân thần dùng cân tiểu ly ước lượng tín đồ linh hồn, để xác định bọn hắn thành kính cùng thiện ác. Đó là ban đầu thần khí cân tiểu ly chi tồn tại. Mà này tòa công chính cán cân nghiêng, mặc dù xa xa không kịp nổi loại kia vĩ đại tồn tại, nhưng cũng là một kiện hiếm có thần bí vật phẩm. Nó có thể cân nhắc hai phía vật phẩm giá trị, tuyệt ít không may xuất hiện. Áo choàng nữ ngắm nhìn Saoru, tựa hồ sáng lườm hắn là cái người mới, vì hắn giải thích nói: "Nguyên lai là dạng này." Saoru gật gật đầu, biết này tòa cân tiểu ly có lẽ liền là cánh cửa bên trên điêu khắc xem xét năng lực nơi phát ra, đồng thời cũng là này loại giao dịch hội thành lập cơ sở, có thể xem xét hàng giả cùng ngụy liệt sản phẩm. Chỉ là mọi người trong mắt giá trị đánh giá chưa hẳn liền cùng cân tiểu ly bằng nhau. Nó chỗ duy trì cũng chính là một cái đại thể công bằng hoàn cảnh thôi. Như vậy, dựa theo quy tắc, do dê trắng tinh phương hướng khách nhân mở miệng trước, thuận kim đồng hồ sắp xếp, không có vấn đề chứ? Mang mặt nạ lão đầu nhìn chung quanh một vòng, gật gật đầu, về tới chỗ ngồi của mình. Tại Saoru phía bên phải, 5-6 người khoảng cách vị trí, một tên dáng người cồng kềnh người áo đen đứng người lên, đi vào ở giữa bệ đá trước, theo áo choàng hạ móc ra một cái hộp, mở ra sau khi bên trong là một đóa to bằng miệng chén kỳ dị màu tím hoa cỏ. Thần kỳ tài liệu tía tô hoa lan một đóa, đổi có trợ giúp tinh thần lực dược tề, hoặc là kim long bán ra. Nguyên lai cái kia chính là tía tô hoa lan. Saoru nhãn tình sáng lên, hắn biết loại tài liệu này là phối trí trung cao cấp dược tề một hạng tài liệu chính. Cái tên mập mạp này thoạt nhìn là cái người thi pháp, đồng thời tựa hồ gấp thiếu tinh thần lực dược tề. 200 kim long, 220 kim long, ác độc dược tề, hai cái tiêu chuẩn phân. Ngồi vây quanh người dồn dập báo giá, cái cuối cùng lục bảo nhân báo ra dược tề, khiến cho Saoru nheo mắt. Cũng thế, Caucasian bộ lạc tồn tại như vậy lâu, phương pháp phối chế nói không chừng đã sớm lưu truyền tới. Nhìn ra được, giao dịch này người tựa hồ gấp thiếu dược tề. Nghe được ác độc dược tề danh xưng về sau, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Không để ý người khác, kim long tăng giá, nhìn lục bào nhân, thành giao. Tại giao dịch thời điểm, bọn hắn đem riêng phần mình vật phẩm đặt ở công chính thiên trên cái cân. Saoru thấy rất rõ ràng, nở rộ tía tô hoa lan hộp rõ ràng muốn hạ thấp xuống một đầu.